Siêu cấp tuần cảnh, chương 19, lão bản nương phong tình vạn trùng hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Na đi tới trước mặt Trương Sở Lăng, tay ấn ấn vào ngực Trương Sở Lăng, lại nhéo nhéo cánh tay Trương Sở Lăng, tay sờ, nhưng chân vẫn hướng đến phía phòng khách mà đi. Đấy nha Lăng, người giống như bất lão a, từ xa nhìn lại ta còn tưởng rằng thân thể ngươi rắn chắc, nguyên lai người ngươi cũng chỉ như vậy. Lữ Na trông thấy vẻ mặt đỏ bừng của Trương Sở Lăng do bị mình sờ soạng, miệng cười khanh khách không ngừng. Thế nào, A Lăng hiện tại đã là đại anh hùng, cần phải có bề ngoài là một thân thể cường tráng sao? Lữ Na thân hình rất cao, dù cho bỏ giày cao gót, nàng chỉ ít cũng trên 1 thước 7, nàng tự đánh giá chính mình, mái tóc xoăn phi thường duyên dáng. Toàn thân, không chỗ nào không làm cho nam nhân mê muội, không chỗ nào không biểu hiện mị lực của nữ nhân, giống như một vưu vật tỏa ra ánh sáng, tục nữ điển hình A, trong lòng Trương Sở Lăng rên gì. Thế nhưng hắn cũng biết Lữ Na biểu hiện thoạt nhìn phong tao, nhưng bên trong lại rất thuần khiết. Từ khi lão công qua đời 7 năm trước, nàng liền đã thủ thân như ngọc, một người làm ở hãng xe, có chủ ý muốn làm cho nàng phá sản, nhưng nàng lại xử lý những chuyện đó một cách điêu luyện, làm tăng thêm khí thế của xưởng sửa xe. Na tỷ, ta có bao nhiêu cân lượng không phải ngươi rõ ràng nhất sao, dám trước mặt ngươi giả bộ sao? Trương Sở Lăng sở dĩ mặt đỏ tía tai, không phải bởi vì xấu hổ, mà là Lữ Na không xem hắn là nam nhân làm hắn tức giận. Lữ Na với nam nhân khác hắn không cần biết, tuy rằng tát vào mồm có điểm khó chịu thế nhưng muốn động thủ động cước không có cửa. Yêu, vài ngày không gặp, miệng mồm của ngươi nói năng lưu loát hơn nha, có phải thành đại anh hùng thì có rất nhiều mỹ nữ vây quanh người, nên phải luyện miệng a. Lữ Na liếc mắt quan sát Trương Sở Lăng, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đánh nhẹ lên mũi Trương Sở Lăng, trên mặt tiêu ý giạt rào. Trương Sở Lăng biết nếu như đấu võ mồm, 10 người như mình cũng không phải là đối thủ của Lữ Na, hơn nữa nói nhiều cũng dễ bị lộ, khiến cho Lữ Na hoài nghi. Dù sao Lữ Na với Trương Sở Lăng thực sự hiểu nhau rất rõ, cho dù bản thân ở trước mặt nàng thay đổi cũng phải có một quá trình. Nghĩ tới đây, Trương Sở Lăng ngẩng đầu nói, Na tỷ, ngươi xem ta cũng đã tơi, cũng phải gọi một thợ sửa xe ra a. Lữ Na nguýt dài một cái, lắc cái eo nhỏ rời đi, lưu lại cho Trương Sở Lăng một cái bóng lưng duyên dáng, đôi giày cao gót màu đen theo từng bước đi của nàng phát ra thanh âm. Đốc đốc, Trương Sở Lăng có việc cầu người, không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn đi theo phía sau, nhìn cái mông làm điên đảo nam nhân của Lữ Na, hắn muốn đi tới sờ một cái. Đối với kỹ thuật của Trương Sở Lăng, hắn cũng có thể dư sức sửa một chiếc Audi, chớ nói chi là giải quyết vấn đề lủng lốp đơn giản như thế này, vấn đề là trong tình huống đó, Trương Sở Lăng căn bản không muốn ở cùng Điền Ni cho dù là 1 phút đồng hồ, do đó làm sao có thể tiếp tục sửa xe. Phong thái duyên dáng của Lữ Na đi trước Trương Sở Lăng theo sát phía sau mà tâm không yên, với bản lãnh thông minh, Lữ Na xinh xắn xoay người một cái, Trương Sở Lăng liền đụng phải Lữ Na. Ôi, ngươi muốn mưu sát a, làm ta đau muốn chết. Bình thường Lữ Na đều đùa trò này, mỗi lần đều làm cho Trương Sở Lăng luống cuống tay chân, nàng không nghĩ tới Trương Sở Lăng ngày hôm nay đã sớm không giống như 10 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sở Lăng tuy rằng trạng thái thân thể của Trương Sở Lăng còn chưa đạt được trạng thái lý tưởng thế nhưng ngày đêm khổ luyện cũng không phải để đùa giỡn, thân thể mềm mại của Lữ Na làm sao có thể va chạm mạnh được. Thấy Lữ Na bị mình đụng phải làm bay ra, Trương Sở Lăng cực kỳ sợ hãi bước một bước dài hướng phía trước ôm lấy Lữ Na, nếu mà kệ để Lữ Na bị té xuống như vậy, hậu quả nghiêm trọng như thế nào Trương Sở Lăng cũng không dám nghĩ. Chạm phải chỗ mềm mại thập phần co giãn, đúng là nơi hồi nãy muốn sờ mà không sờ được, không tự chủ được Trương Sở Lăng liền bóp 2 cái, dù cách lớp sườn xám, nhưng Trương Sở Lăng cảm thấy co giãn 10 phần. Lữ Na qua nhiều năm như vậy chưa từng có nam nhân đụng chạm vào thân thể mình, mà cái mông là nơi mẫn cảm nhất của nàng, bị Trương Sở Lăng vuốt ve, làm cho mặt nàng đỏ đến độ muốn nhỏ ra nước, trong lỗ mũi phát ra tiếng rên rỉ mê người. Na tỷ, ngươi đừng lo, ta vừa rồi bước đi theo sau, không nghĩ ngươi đột nhiên dừng lại. Trương Sở Lăng cố nén dục hỏa trong nội tâm, quan tâm dò hỏi. Lữ Na đang buồn bực Trương Sở Lăng từ lúc nào lá gan trở nên lớn như vậy, nghe được lời xin lỗi của Trương Sở Lăng nàng cũng bỏ đi do dự trong lòng, nghĩ thầm có thể việc vừa rồi chỉ là trong lúc vô ý, chỉ là đối với thân thể cường tráng của Trương Sở Lăng nàng lại cảm thấy hiếu kỳ. A Lăng, trước đây thân thể của ngươi không khỏe mạnh như vậy à, như thế nào lại đột nhiên mạnh mẽ như vậy, ăn thuốc gì sao? Vừa nói chuyện nàng vừa luồn một tay vào bên trong quần áo của Trương Sở Lăng. Na tỷ, hiện tại không phải lúc ngươi nghiên cứu thân thể ta. Nhìn thời gian đã hơn nửa canh giờ, tuy rằng bất mãn với thái độ của Điền Nhi đối với mình thế nhưng đem một nữ hài tử ném ở nơi này, Trương Sở Lăng vẫn có chút không đành lòng. xem ngươi gấp gáp kìa, ngươi mới vừa mới động ta, sợ rằng trong lòng đang nghĩ đến cô bé kia ở cục cảnh sát các ngươi hẳn là có mị lực rất lớn, làm cho A Lăng của chúng ta bị mê hoặc. Lữ Na thấy bộ dạng sốt ruột của Trương Sở Lăng, thân thể mềm mại của Lữ Na cười không ngừng, hai khối cầu bằng thịt trên người nàng theo đó cũng phập phồng không ngừng. Ngươi cứ yên tâm đi, số điện thoại của ngươi vừa gọi đến để sửa xe liền có người đi, hiện tại phòng chừng đã sửa xong chiếc xe của mỹ nữ kia. Nghe được Lữ Na nói đã phái thợ sửa xe đi từ sớm, Trương Sở Lăng trong lòng thoải mái. Na tỷ cảm tạ ngươi. Thế nào, ngươi không trách tỷ tỷ phá hư của cuộc hẹn hò của ngươi. Thấy Trương Sở Lăng có biểu tình như chút được gánh nặng, Lữ Na trong lòng nghi hoặc không ngớt. Hẹn hò cái gì à, Na tỷ ngươi cũng đừng chế giễu ra, với bộ dạng của ta như thế này có thể khiến cô bé kia coi trọng sao? Lúc Trương Sở Lăng nói những lời này thì cúi đầu ủ rũ tự ti khiến người ta thương cảm. Nhãn thần cùng ngữ khí của Trương Sở Lăng đều thành công giấu giếm được Lữ Na, nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của Trương Sở Lăng, Lữ Na thương tiếc sờ sờ đầu Trương Sở Lăng, tựa hồ như muốn xóa tan phiền não trong lòng Trương Sở Lăng. A Lăng, không nên có bộ dạng này, kỳ thực điều kiện của ngươi rất tốt. Cần thân thể cao có thân thể cao, cần thu nhập có thu nhập, nữ hài tử nông cạn như vậy, không cần yêu thích tỷ tỷ cũng rất yêu thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu đó, tựa hồ vì chứng minh lời của mình, nàng chuồn chuồn lướt nước kiễng đầu ngón chân hôn lên trán Trương Sở Lăng. Hương thơm quen thuộc truyền vào chóp mũi, trong đầu có cảm giác nóng lên, trước ngực bị bộ ngực đầy đặn của đối phương dồn ép, Trương Sở Lăng hầu như có một loại ảo giác vị mỹ nhân trước mắt này và bản thân mình có điểm giống nhau, thằng em Trương Sở Lăng khó mà chịu được liền đứng dậy phản ứng. Cả ta còn không chịu được huống chi là mày, Na tỷ tình nhân thường hôn lên trán sao? Nữ nhân với nam nhân, vốn vị trí bất đồng, đại biểu cho ý nghĩa bất đồng, chỉ là những lễ nghi này ở thế kỷ 21 Trương Sở Lăng cũng không phải rõ ràng, mà Trương Sở Lăng trước kia càng không có khả năng đi quan tâm mấy thứ này. Cách chương.